xuống một cái chớp mắt. Không khí của toàn bộ khuôn viên trường như thể đông cứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Trương.